và thuận theo đà đó, gã thiếu niên xoay mình như một mũi tên phóng đi vun vút. Tần Quan Vũ khựng lại trầm ngâm, Nguyên Nghĩa đạo trưởng quát lên một tiếng nhấc bổng mình đuổi theo nhưng kẻ ấy đã vượt xa ngoài 50 trượng. Tần Quan Vũ gọi, hãy để cho hắn chạy. Tịnh Thất trưởng môn phái Hoa Sơn, mở một cuộc hội đàm. Giữa Tần Quan Vũ và Nguyên Nghĩa đạo trưởng, vị trưởng môn phái Hoa Sơn Thanh Thanh đạo trưởng trạc độ 30 tuổi ngồi trên chiếc ghế trầm tư. Một vị đạo sĩ áo đen từ ngoài cửa bước vào đến trước Thanh Thanh đạo trưởng, vòng tay. Bẩm cáo trưởng môn, đã điều tra xong tất cả. Hãy nói rõ mọi việc. Bẩm cáo trưởng môn, toàn bộ ti hình đàn chỉ có Nguyên Hiếu trưởng lão, người gữ Tịnh Ninh quan bị thương, bộ. Kim Long thần cập, tuy không mất nhưng hình như có bị lật ra xem và hy anh Nguyên Hiếu trưởng lão đang đứng ngoài đợi lệnh. Mời trưởng lão vào, vừa thấy mặt Nguyên Hiếu trưởng lão, vị trư ân môn phái Hoa Sơn vội đứng lên. Xin mời sư thúc an tọa, thấy Nguyên Hiếu trưởng lão lộ vẻ ngạc nhiên khi chạm mặt Tần Quan Vũ, Nguyên Nghĩa đạo trưởng vội đứng lên giới thiệu. Sư đệ cứ ngồi, đây mới thật là Tần Thiếu Hiệp, còn người giao đấu với sư đệ đó là giả mạo. Đợi Nguyên Hiếu trưởng lão ngồi xong, Tần Quan Vũ nói với Nguyên Nghĩa đạo trưởng. Chúng ta nên trở lại câu chuyện xảy ra ở Cảnh Đức Trấn. Nguyên Nghĩa đạo trưởng gật đầu khẽ liếc vị trưởng môn như hỏi ý và từ từ kể lại. Chấm, khoảng một tháng trước đây, bản phái có tiếp được một phong thư của Chí Tôn Bảo Chủ Ngọc Thường Nga Tiên Phụng Hoàng, đại ý nói rằng hiện đang giữ chiếc Kim Long lệnh của phái Hoa Sơn, muốn đổi bằng một viên Kim Long đơn, địa điểm đổi trao tại Cảnh Đức Trấn và thời gian ước hẹn là đêm mà tôi và Tần Thiếu Hiệp gặp nhau. Kim Long lệnh là tín vật của bản phái, khi được thư cho điều tra lại thì quả mất đi một chiếc. Tra lại quyền tạp lục của trưởng môn bản phái thì chiếc Kim Long lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là do vị trưởng môn ba đời trước đây trao tặng cho Chí Tôn Bảo, nguyên nhân trao tặng thì không thấy ghi chép. Tra rõ sự thật, trưởng môn bản phái bèn sai Bần Đạo và sự đệ Nguyên Minh mang viên Kim Long đơn, đến Cảnh Đức Trấn ước hội. Tuy nhiên có điều làm cho Bần Đạo suy nghĩ là những môn phái thành danh trong võ lâm hiện nay, gồm có Nhất Bang, Nhị Giáo, Tam Bảo và Thất Đại môn phái, thế mà trong ba bảo ấy lại không có tên Chí Tôn Bảo. Điều lạ hơn nữa là lúc Bần Đạo và sư đệ Nguyên Minh đến Cảnh Đức Trấn, lại gặp đại diện của Thất Đại môn phái, mới hay rằng Thất Đại môn phái cũng đều nhận được thư và tình trạng cũng y như Hoa Sơn. Nghĩa là phải mang bửu đơn thứ thuốc quý nhất của mỗi phái, đến đổi lấy tín vật của phái mình. Lúc bấy giờ, riêng phái Thiếu Lâm đặc biệt do Tuệ Tinh Thiền Sư thân tự đến đó, nên các phái đề cử thị hiền sư đại diện cho các phái giao thiệp với đối phương. Tần Quan Vũ chặn lại hỏi. Đạo trưởng nói rằng trong ba bảo thành danh hiện tại không có tên Chí Tôn Bảo. Nguyên Nghĩa đạo trưởng gật đầu. Cố nhiên không có, tuy vậy, khi giao đấu với kẻ giả Tần Thiếu Hiệp, Bần Đạo chợt nhớ ra cái tên Chí Tôn Bảo có thật trong lịch sử võ lâm và võ công chuyên sử dụng của họ là Huyền Âm Thần Công, và Huyền Âm Lục Trường, Tần Quan Vũ lại hỏi, sao lại là Huyền Kinh, Nguyên Hiếu trưởng lão trả lời, đó là trong câu mà trưởng môn sư phụ của chúng tôi tình cờ có nói tới, xong. Huyền Kinh, là gì thì chúng tôi không dám hỏi và sư phụ cũng không nói rõ. Đương nhiên, nếu nàng thuộc nhân vật chính phái, thì chúng ta sẽ mừng cho võ lâm thêm một kỳ tài, trái lại nếu nàng thuộc bọn tà môn, thì giang hồ trở về sau nhất định có ngày yên lặng. Lúc bấy giờ chúng tôi có định đến việc cự tuyệt không do bửu đơn, nhưng nếu có thể thì tín vật của Thất Đại môn phái sẽ làm sao giải quyết. Và biết đâu uy tín của các vị trưởng môn các phái trước kia sẽ không được bảo toàn. Đêm đó, vào khoảng canh 2, đêm tối lờ mờ, một bọn 30 người của chúng tôi cùng đến ven rừng xa ngoài thị trấn Phò Ước, trên sắc mặt mọi người cực kỳ căng thẳng. Đột nhiên, một sự việc xảy ra, làm cho đoàn người chúng tôi ngừng lại, truy phong tú sĩ, một trong. Tất tú, võ lâm từ xa lảo đảo chạt đến, hai tay khoát lia lịa. Coi chừng, đàn bà, nói chưa dứt tiếng, truy phong tú sĩ té sấp lên mặt đất nằm im, sau khi xem xét kinh mạch hai vị trưởng môn võ đương và thiếu lâm tuyên bố. Chấm, truy phong tú sĩ đã chết vì bị mất hết cả tinh lực. Nguyên Nghĩa đạo trưởng vụt hỏi, phải chăng Tần huynh và Chí Tôn Bảo có mối liên quan? Vâng, thế mối liên quan ấy ra sao, chúng Bần Đạo có thể nghe được chăng? Tần Quan Vũ dần dừ. Hoàn cảnh hiện nay nói ra chưa tiện, xin đạo trưởng tiếp tục kể hết. Nguyên Nghĩa đạo trưởng gật đầu. Chấm, khi các phái bầu làm người dẫn đạo, Tuệ Tinh Thiền Sư vui vẻ nhận lời, và trong cuộc phò ước này, ngoài Tuệ Tinh Thiền Sư trưởng môn phái Thiếu Lâm còn có Huyền Tú đạo sĩ trưởng môn phái Võ Đương cũng đến tận nơi họp mặt. Điều làm cho bảy môn phái lo sợ hơn hết là nếu bảy hoàn thuốc quý của bảy phái họp lại, nó sẽ thành Thiên Bửu Thất Đơn, một món thuốc mà dù người không biết võ công uống vào cũng sẽ thành một bậc kỳ nhân trong võ lâm, huống chi kẻ ấy lại là Chí Tôn Bảo chủ. Hậu quả của việc hộp thuốc này sẽ là cái may hay cái rủi cho thiên hạ giang hồ? Bị mất tinh lực, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai cũng bia rằng những kẻ thành danh trong võ lâm không ai hơn nổi Thủy Cảnh tiên sinh, Nhị Công tam lão và Tư Tú, thế mà đột nguyên Truy Phong tú sĩ đã phải chết vì mất hết tinh nguyên. Thêm nữa trước giờ tắt thở, Truy Phong tú sĩ lại thốt lên: coi chừng, đàn bà, như thế là có nghĩa gì? Đàn bà, nhưng đàn bà làm sao? Mọi người bàn luận xôn xao. Phải chăng vì bị đàn bà đầu độc dâm dược trong khi giao hợp bị thoát cả tinh nguyên? Tất cả các cao thủ võ lâm bị sự việc ấy làm cho hốt hoảng, nghi ngờ. Lúc bấy giờ đã đến canh ba, đúng là đến thời gian ước hội. Cách chương.